cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 210, chẳng lẽ muốn so sánh với cô ta xem ngực ai lớn hơn sao? Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, Cố Vivi vừa nói xong. Cửa phòng lại mở ra, người quản lý của Lê Hinh Nhi đưa trợ lý tới, tỏ vẻ áy náy nói. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, trợ lý của tôi tay chân vụng về làm bẩn váy của cô ấy rồi. Kiều Lâm tức tới cắn răng, là do không cẩn thận, hay là cố ý, trong lòng mấy người tự biết, Vivi là người mới. Lê Hinh Nhi tuy đã quay mấy bộ phim, nhưng trong giới điện ảnh thì cũng chỉ là một người mới. Hai người cùng tham gia liên hoan phim, không tránh khỏi việc bị truyền thông trong nước và người hâm mộ so sánh. Lê Hinh Nhi biết nhan sắc của mình không bằng người ta, cho nên mới cố ý phá hỏng váy của Mộ Vivi, khiến cô ấy không thể tham gia nữa. Kiều Lâm, cô ấy quả thực là vô ý mà, chi phí giặt rũ chúng tôi sẽ bồi thường, người quản lý của Lê Hinh Nhi nói. Cút, Kiều Lâm buồn bực mắng. Người quản lý của Lê Hinh nhìn liếc mắt ra hiệu, trợ lý liền khóc lóc nước mắt đầy mặt mà xin lỗi. Xin lỗi, Vi tỷ, tôi thật sự không cố ý đâu. Xin lỗi, Cố Vivi không muốn lãng phí thời gian cùng hai người bọn họ nữa. Thôi quên đi, bẩn thì cũng bẩn rồi. Hai người về đi, người quản lý và trợ lý của Lê Hinh Nhi lại xin lỗi lần nữa. Sau đó rời đi, Kiều Lâm hít một hơi thật sâu, xách túi vội vã đi ra ngoài. Cô ở đây chờ, tôi xem có thể tìm được bộ váy nào thay thế không? Vốn dĩ thời gian đã không còn nhiều, lại còn bị hai kẻ kia làm lỡ thêm lâu như vậy. Cùng lúc đó, người quản lý và trợ lý kia quay lại phòng của Lê Hinh Nhi. Lau nước mắt đi rồi cười, đã làm tốt rồi. Bây giờ bọn họ đang sứt đầu mẻ trán đi tìm bộ váy khác để thay thế đây. Lê Hinh Nhi nhìn vẻ ngoài hoàn mỹ của mình trong gương, lạnh lùng cười, vội vàng đi tìm, cũng chẳng tìm được thứ gì tốt đâu. Cô ta đã phải bỏ ra một số tiền khổng lồ mới có thể mua được bộ váy cao cấp thời thượng này. Kết quả lại nghe nói Kiều Lâm cũng kiếm cho Mộ Vivi một bộ váy có giá trị không nhỏ. Là tác phẩm do nhà thiết kế có tiếng tăm làm ra. Mộ Vivi vốn đã sở hữu gương mặt mê hoặc như hồ ly. Trang điểm lên còn chẳng phải sẽ áp đảo danh tiếng của cô hay sao? Bây giờ, mất đi bộ váy kia, để xem cô ta làm sao mà tham gia liên hoan phim được nữa. Chỉ còn một tiếng nữa là bắt đầu rồi. Bọn họ có tìm được hay không cũng khó nói. Người quản lý của Lê Hinh Nhi cười trên sự đau khổ của người khác. Đúng vậy, căn bản không có cái gì mà không cẩn thận làm đổ cà phê lên bộ váy kia. Bọn họ cố ý bảo trợ lý đợi một lúc lâu, thấy trợ lý của Mộ Vivi mang váy tới chuẩn bị bước vào thang máy, liền cố ý đụng phải. Làm như vậy, chính là để hôm nay Mộ Vivi không thể đến liên hoan phim được. Mặc dù Kiều Lâm có thể tìm cho cô ta một bộ váy khác trước khi sự kiện bắt đầu, nhưng đẳng cấp của đồ thay thế cũng sẽ chẳng cao được bao nhiêu. Lê Hinh Nhi cười, người quản lý và trợ lý giúp cô ta mặc bộ váy đã chuẩn bị sẵn lên. Sau đó nhìn mình trong gương nở nụ cười hài lòng, người quản lý của cô ta cũng không nhịn được mà lên tiếng tán thưởng. Trước đây cô đều đi theo con đường ngọc nữ thanh thuần. Hôm nay đổi thành hình tượng gợi cảm, truyền thông trong nước nhất định sẽ đăng tin tức tốt đẹp. Lê Hinh Nhi mặc một bộ váy màu lục thanh lịch, thiết kế cổ V khoét sâu trước ngực, khoe ra được bộ ngực hoàn mỹ và xương quai xanh của cô ta. Vừa gợi cảm lại xinh đẹp, thật khiến người ta sáng mắt lên, không uổng công năm ngoái Lê Hinh Nhi ra nước ngoài làm phẫu thuật nâng ngực. Bây giờ có được hiệu quả khiêu gợi như vậy thực sự là hoàn hảo. Cùng lúc đó, Kiều Lâm vội vàng đem bộ váy mà hắn mới tìm được quay về khách sạn. Vừa vào cửa đã hổn hà hổn hển nói. Trong mấy bộ váy tôi tìm được, đủ đẳng cấp để mặc, chỉ có bộ này thôi. Cố Vivi nhìn đi nhìn lại bộ váy kia, nhíu mày, hở nhiều như vậy sao? Bộ váy này khoét cổ V sâu đến sắp hở cả rốn rồi. làm sao mà cô mặc ra ngoài được chứ? Những bộ váy mà nữ minh tinh mặc tham gia liên hoan phim đều có giá lên tới mười mấy vạn, mấy trăm vạn, đây là bộ đồ hàng hiệu duy nhất có thể tìm được rồi. Kiều Lâm nói, Lê Hinh Nhi mặc kiểu váy khoét sâu, tôi cũng mặc kiểu đó. Chẳng lẽ muốn so xem ngực ai to hơn chắc? Cố Vi Vi giờ khóc giờ cười. Quan trọng là, trước ngực cô còn có dấu hôn mà Phó Hàn Tranh cố ý để lại. Căn bản không thể mặc loại váy này được. Cách chương.